Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 856, Lâm Dương. Thái cổ thôn thiên thỏ, thằng nhãi con, cuối cùng đem ngươi chờ đến. Hàn mang hiện lên lên thời điểm, nương theo lấy một tiếng quái khang quái giọng giọng nam. A, thanh âm này, Diệp Hiên thân hình khẽ động. Lóe lên hàn mang, kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại. Nhảy vào mi mắt là một đàn ông đầu trọc. Hắn dương nanh múa vuốt, sắc mặt khuếch trương vô cùng. Lâm Dương, nhìn người nọ là Lâm Dương. Diệp Hiên ngừng thân hình. Ai nha, là Diệp Hiên à, ta còn tưởng rằng là thằng nhãi con đây. Lâm Dương cũng phát hiện người đến là Diệp Hiên. Hắn gãi gãi đại đầu trọc. Ngượng ngùng nói, thằng nhãi con. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy sững sờ, chợt nhịn không được cười lên bắt đầu. Cái này Lâm Dương, ý nghĩ luôn luôn ngựa thần lướt gió tung mây. Ai biết hắn nói thằng nhãi con, lại là thứ gì? Chính là một cái đại con thỏ, lanh lợi, chạy có thể nhanh. Diệp Hiên à, ngươi thấy chưa vậy? Lâm Dương gãi đầu, bắn liên thanh tựa như nói. Diệp Hiên nghe đầu lớn như cái đấu, âm thầm lắc đầu không thôi. Người khác tiến vào huyễn cảnh, vì đế tử tranh, cái này Lâm Dương ngược lại tốt, chạy bên trong bắt con thỏ đến rồi. Tính toán ra, cái này Lâm Dương cũng là tất cả đế tử bên trong không bình thường. Hắn đối với cái gì tranh bá loại hình, tựa hồ không cảm giác hứng thú chút nào. Ngược lại là những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, lại là một đống lớn. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt bóng trắng lóe lên. Thằng nhãi con, Diệp Hiên còn không có phản ứng, Lâm Dương cũng đã hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng phía bóng trắng nhào tới. A, Diệp Hiên thuận mắt nhìn lại, đã thấy một cái đại con thỏ. Chính là cười chế nhạo nhìn chằm chằm Lâm Dương, sắc mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Con thỏ này lại là thái cổ thôn thiên thỏ. Nhìn thấy con thỏ về sau, đã thu được động hư mắt Diệp Hiên, trong nháy mắt liền khám phá con thỏ này lai lịch, cảm thấy ngăn không được khiếp sợ. Thái cổ thôn thiên thỏ, tại thái cổ thời kỳ, là gần với thần long, phượng hồ, Thanh Loan tam đại chí cao chủng tộc tồn tại, huyết mạch có thể xưng nghịch thiên. Năm đó thôn thiên thỏ nhất tộc, đi theo phượng hồ nhất tộc, chinh chiến vạn giới, đặt xuống uy danh hiển hách. Về sau, theo phượng hồ nhất tộc suy sụp, thôn thiên thỏ nhất tộc cũng dần dần sự suy thoái. Chờ đến hoang cổ thời kỳ, thôn thiên thỏ nhất tộc cơ hồ hoàn toàn tuyệt chủng. Nhưng bây giờ, ở nơi này trong ảo cảnh, thế mà phát hiện thái cổ thôn thiên thỏ. Cái này khiến Diệp Hiên cảm thấy phi thường thật không thể tin. Trước mắt đầu này thái cổ thôn thiên thỏ, tuy nhiên nhìn qua hình thể to lớn, nhưng rõ ràng còn ở vào ấu niên kỳ. Nếu không, lấy thôn thiên thỏ nhất tộc huyết mạch, đừng nói là chỉ là Lâm Dương, liền xem như Diệp Hiên, chỉ sợ cũng không phải thôn thiên thỏ đối thủ. Lâm Dương, cẩn thận, đây là thái cổ thôn thiên thỏ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Khám phá thỏ lai lịch về sau, Diệp Hiên mở miệng nhắc nhở Lâm Dương một câu. Thái cổ thôn thiên thỏ, đó là nha đồ chơi. Lâm Dương nghe vậy, cảm thấy sững sờ, thầm thì, thái cổ thôn thiên thỏ. Hướng phía Lâm Dương phát ra hai tiếng trào phúng âm, chợt bắt qua thân lại hướng về Lâm Dương lung lay mông lớn. Lâm Dương thấy thế, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ta lại bị con thỏ khinh bỉ. Ngay tại Lâm Dương mắt trợn tròn thời điểm, Diệp Hiên thân hình bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, hắn diệt thế kiếm ý, ầm ầm hướng phía thái cổ thôn thiên thỏ bao phủ tới. Thái cổ thôn thiên thỏ ánh mắt bên trong bôi qua vẻ hoảng sợ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có người có thể phát ra kinh khủng như vậy kiếm ý. IQ khá cao thái cổ thôn thiên thỏ, thấy tình thế không ổn, lập tức dự định bỏ chạy. Nó bị nhốt canh giữ ở huyễn cảnh, đã đạt ngàn vạn năm lâu. Ban đầu bởi vì huyễn cảnh không có mở mờ, đầu này thôn thiên thỏ một rơi vào trong giấc ngủ say. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.